Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Đạo Nghĩa Phản Kích. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, đánh rơi Bạch Trạch bàn tay, đem Hạnh Hoàng Kỳ thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lão Tổ, cái này Hạnh Hoàng Kỳ cũng không phải người có thể ngấp nghé. Lão Tổ ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngươi làm gì như vậy hẹp hòi? Trong thiên hạ tiên thiên linh bảo khó được, có tiên thiên linh bảo xuất hiện tại, ta lại há có thể không quan sát một phen. Bạch Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Hẹp hòi đi rồi, tính toán thời gian, đạo nghĩa người này cũng nên phục sinh đi. Kẻ này chính là Kỳ Lân tộc cường giả, lại không phải dễ đối phó. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra vẻ quỷ dị. Trước đó còn nghĩ đến đạo nghĩa vô dụng, trực tiếp đem tính toán chết. Bây giờ đã xuất thân Kỳ Lân tộc, có Kỳ Lân tộc đại vận gia trì, tất nhiên không tầm thường. Ngược lại thật sự là thích hợp gì nuôi lợn, ngày sau gọi thay thế mình ứng kiếp. Trong lòng hiện lên các loại ý niệm, Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt tiên thiên dịch số thôi diễn. Như thế nói đến, ta cùng đạo duyên sợ là thật liền một điểm hy vọng cuối cùng cũng mất. Đạo nghĩa bất tử, đạo duyên bất luận như thế nào đều sẽ không thích bên trên ta. Dương Tam Dương trên mặt không buồn, không thích, tình cảm sự tình mạnh cầu không được. Loại chuyện này hắn cũng dần dần nhìn thoáng được, chỉ là coi như nhìn thoáng được, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Bạch Trạch không nói gì. Loại chuyện này hắn thân là người ngoài cuộc, không thích hợp nói chuyện. Chuyện tình cảm, ai lại nói được rõ ràng đâu. Sâu trong lòng đất một đạo cuống rốn không ngừng chập trùng, phảng phất như là hô hấp, không ngừng vừa đi vừa về hút vào trong không khí nguyên khí. Đột nhiên hư không bên trong một đạo khí cơ khẽ chấn động, đại địa nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Sau một khắc hư không cuốn lên đạo đạo gợn sóng, sau đó chỉ thấy một đạo khí cơ hoành không cuốn lên. Linh đài phương thốn sơn khẽ chấn động, vô tận địa mạch chi lực đều hướng về cái kia phôi thai quán chú mà đi. Giữa thiên địa màu xanh biếc dần dần ảm đạm, vốn là sinh cơ bừng bừng, xanh biếc hoa cỏ lúc này tựa hồ bị người giày xéo, đã mất đi sinh cơ sắc thái. Phảng phất là thế gian cỏ cây, đỉnh núi tổ sư nhướng mày, sau một khắc quanh thân khí cơ lưu chuyển, định trụ trong núi địa mạch, cái kia vốn là trôi qua sinh cơ nháy mắt ngăn cách. Sâu trong lòng đất phôi thai chấn động, chỉ nghe trong cõi u minh răng rắc một tiếng vang giòn. Hư không bên trong từng đạo quái dị khí cơ chập trùng. Hạo đãng dị tượng xông lên trời không? Có tiên thiên thần thánh xuất thế, một cái to khoảng 10 trượng, quanh thân phân bố lưu quang, lóe ra từng đạo huyền diệu khó lường phù văn Kỳ Lân. Chậm rãi tự trong phôi thai đi ra, chỉ thấy cái kia Kỳ Lân quanh thân vặn vẹo, hóa thành đạo nghĩa dáng vẻ, đánh giá một lần quanh thân hư không, sau đó bước chân bước ra, xuất hiện tại linh đài phương thốn sơn bên trong. Tứ sư huynh, nhìn thấy đi ra bóng người, đạo duyên nhãn tình sáng lên, liền muốn nhào lên, nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại nháy mắt dừng lại bộ pháp. Sư muội, đạo nghĩa nhìn đạo duyên, chào hỏi một tiếng, ngươi không sao? Đạo duyên lạnh lùng nhìn xem đạo nghĩa, nắm sư muội phúc, kém chút chết rồi, bất quá chung quy là còn sống. Đạo nghĩa cười đi lên trước. Hừ, ngươi không có việc gì thuận tiện. Nói dứt lời quay người liền muốn ly khai. Sư muội, vi huynh khởi tử hoàn sinh, hóa làm tiên thiên thần linh, ngươi không cao hứng sao? Làm sao bộ dáng này? Đạo nghĩa nhướng mày, một bước tiến lên giữ chặt đạo duyên thủ đoạn, đem thân hình níu lại. Ngươi làm qua cái gì? Ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Đạo duyên gương mặt lạnh xuống, rõ ràng là ngươi trộm lấy Định Phong đan, ngươi vì sao không chịu thừa nhận? Ngươi có biết hay không? Đối với đạo quả sư đệ đến nói, điều này có ý vị gì? Kém chút bị chư thần rút gân luyện phách. Đạo duyên cảm xúc có chút kích động. Nàng cũng không phải là oán hận hắn trộm lấy định phong đan. Nàng chỉ là oán hận chính mình nhờ vả không phải người. Oán hận đối phương không thiện lương. Phàm là có một chút lương tri, cũng sẽ không trơ mắt nhìn đạo quả lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi chính là như vậy nhìn ta sao? Đạo Nghĩa một đôi mắt nhìn về phía đạo duyên, thất vọng không nói ra được, chậm rãi buông lỏng tay ra. Người ta tương giao 10 vạn năm, ta tại trong lòng ngươi chính là loại người này. Ngươi đi đi. Đạo Nghĩa chậm rãi lui lại, trong mắt tràn đầy xa xút, thất vọng. Ngươi chưa hề hiểu qua ta, vọng ngươi kết bạn với ta 100.000 năm. Nhìn đạo Nghĩa ảm đạm, đạo duyên không khỏi tâm can run lên, nhịn không được nói, ngươi trộm định phong đan, kém chút đem đạo quả sư đệ đưa vào chỗ chết, ngươi hẳn là còn có đạo lý hay sao? Ta nếu nói định phong đan không phải ta cầm đâu. Đạo Nghĩa ánh mắt phức tạp nhìn xem đạo duyên, trong mắt tràn đầy thất vọng, không phải ngươi cầm, vì sao định phong đan sẽ trong tay ngươi? Vì sao ngươi độ kiếp thời điểm sẽ xuất hiện định phong đan? Đạo duyên chất hỏi một câu. Ta bị người hãm hại. Đạo Nghĩa nhìn về phía đạo duyên. Ta lại không phải người ngu. Cho dù trộm lấy định phong đan, cũng nên tìm ẩn bí chi địa độ kiếp. Làm sao sẽ tại trong sơn động độ kiếp? Hấp dẫn chư thần lực chú ý. Đạo duyên nghe vậy sững sờ. Đây đúng là sơ hở. Đạo Nghĩa không có ngốc như vậy à. Ta cũng không biết cái kia định phong đan sao lại biết xuất hiện tại ta trong ngực. Vẫn là trùng hợp tại ta độ kiếp thời điểm. Đạo Nghĩa cảm xúc xa xút, ánh mắt ảm đạm. À, tất nhiên là có người mưu hại ta. Ai sẽ tính toán ngươi? Đạo duyên sắc mặt hơi chậm. Ta thần thông bản lĩnh ngươi cũng không phải không biết. Ta như thế nào có bản lĩnh trong tay ngươi đem định phong đan đánh cắp? Đạo Nghĩa nhìn về phía đạo duyên. Đây là cái thứ hai sơ hở. Hai người tương giao 100.000 năm, song phương hiểu rõ đối phương có bản lĩnh gì. Đối phương toàn chi nói, mặc dù chỉ dựa vào này hai điểm không đủ để rửa sạch hiềm nghi, nhưng đối với ứng phó đạo duyên lại đầy đủ. Bởi vì thiếu nữ trước mắt thích hắn, sở dĩ nguyện ý tin tưởng hắn, cho dù là có lòng nghi ngờ, nhưng cũng ép buộc chính mình tin tưởng. Chúng ta tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong người nào có bản lĩnh như thế? Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động ở giữa ám toán ngươi. Đạo duyên lúc này sắc mặt thư giãn xuống tới. Đạo Nghĩa nghe vậy sắc mặt do dự, giấy rùa, muốn nói muốn chỉ, ngươi có lời gì? Đạo duyên tiến tới góp mặt nói, mà thôi, vẫn là không nói cũng được. Dù sao nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Đạo Nghĩa một đôi mắt nhìn về phía đạo duyên, sau đó trách đi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Ngươi nói đi, ngươi nếu là không nói, như thế nào rửa sạch hiềm nghi? Ta cho dù là tin ngươi, sơn môn bên trong chư vị đệ tử cũng sẽ không tin ngươi. Đạo duyên nhìn xem đạo Nghĩa, khí thế không ngừng yếu bớt, lực lượng cũng càng ngày càng không đủ. Không nói, nói ngươi cũng quả quyết sẽ không tin tưởng. Đạo Nghĩa lắc đầu. Ngươi không nói, làm sao biết ta sẽ không tin tưởng? Đạo duyên nhìn chằm chằm đạo Nghĩa. Trên thực tế trong lòng của nàng, so đạo Nghĩa càng hy vọng tẩy trắng đối phương. Đạo Nghĩa nghe vậy hơi chút trầm mặc, nghênh đón đạo duyên ánh mắt, một lát nữa mới nói, mà thôi. Nếu là ngươi gọi ta nói, cái kia ta liền nói cho ngươi nghe, chỉ sợ là ngươi sẽ không tin tưởng. Ngươi nói đi. Đạo duyên trông mong nhìn chằm chằm hắn. Là đạo quả cố ý thiết kế hãm hại ta. Đạo Ngữ phong khinh vân đạm nói, không có khả năng, đạo quả sư đệ không phải loại người như vậy. Đạo duyên đột nhiên biến sắc, ngươi chính mình trộm định phong đan, lại còn vọng nghĩ nói xấu đạo quả sư đệ, ngươi quả thực là không có thuốc chữa. Đạo Nghĩa mặt không đổi sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đạo Duyên cặp kia nổi giận phừng phừng hai con ngươi. Ngươi sợ là không biết, năm đó ngươi đem ta đưa vào dưới cây ngô đồng, đợi ngươi sau khi đi đạo quả cố ý phong bế cây ngô đồng tinh khí thần, muốn đem ta sống sờ sờ vây chết ở trong đó, không cởi cho ta kiếp mà ra cơ hội, muốn đem ta đến vào chỗ chết. Lần này phong kiếp cũng là hắn thiết kế. Hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạ, ngươi như còn dám lung tung liên quan vu cáo, cho dù là ngươi 100.000 năm giao tình, ta cũng muốn cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, lại không vãng lai. Đạo Duyên nhìn chằm chằm Đạo Nghĩa, thân thể đang run rẩy, hai mắt bắt đầu sưng đỏ, thân thể nhất chuyển, lệ rơi đầy mặt, quay người hướng dưới núi chạy tới. Ta Đạo Nghĩa lấy đại đạo thề, ta trước đó lời nói tuyệt không hư ảo, là đạo quả đem ta trói buộc ở cây ngô đồng bên trong, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, nếu có nói bừa, ta hẳn phải chết tại ba tai phía dưới, hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Đạo Nghĩa thanh âm tự trong núi truyền đến, Đạo Duyên bước chân dừng lại, đột nhiên quay người nhìn về phía Đạo Nghĩa, lấy đại đạo phát thề sợ là việc này không giả. Vì cái gì? Đạo quả không có lý do hãm hại ngươi. Đạo Duyên không tin, cho dù đối phương phát đại đạo lời thề, đối với ngày phát thề, nàng cũng vẫn như cũ vẫn không dám tin tưởng. Đại đạo lời thề, cái kia có thể đây không phải tùy tiện tóc rối bời. Hắn thích ngươi. Đạo Nghĩa lắc đầu, cứ như vậy. Đạo Duyên sững sờ, cứ như vậy là đủ. Đạo Nghĩa thở dài một tiếng, ta đi tìm hắn, nếu thật là hắn cố ý thiết kế tính toán hãm hại ngươi, ta liền trở về cùng ngươi nói xin lỗi. Đạo Duyên thân thể run rẩy, hốc mắt sưng đỏ hướng Ngọc Kinh Sơn bên trong đi đến. Ngọc Kinh Sơn bên trong Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch triển khai bàn cờ. Hai đầu đại long giết khó hòa giải, một loạt tiếng bước chân vang lên, Đạo Duyên hốc mắt sưng đỏ tự nơi xa đi tới, ngơ ngơ ngác ngác phảng phất khôi lỗi, thân thể cứng ngắc đứng ở bàn cờ trước, Dương Tam Dương lòng có cảm giác, buông xuống trong tay quân cờ, ghé mắt nhìn về phía hốc mắt sưng đỏ Đạo Duyên, tiểu tử, ngươi còn xuống không được rồi. Bạch Trạch thúc giục Dương Tam Dương, thừa dịp Dương Tam Dương không sẵn sàng, trộm đi trên bàn cờ mấy viên quân cờ, không để ý đến Bạch Trạch, Dương Tam Dương bàn tay tại trong tay áo nhanh chóng thôi diễn. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, sự tình không thích hợp a, làm sao bộ dáng này? Đạo Nghĩa phục sinh, ngươi cần phải cao hứng mới là. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ nụ cười nhìn xem Đạo Duyên. Đạo Duyên ngơ ngác nhìn hắn, con mắt sưng đỏ, nước mắt cuồn cuộn, run rẩy tiếng nói. Khỉ con, Dương Tam Dương ngẩn ra một chút, hắn đã thật lâu không có nghe được xưng hô thế này. Đạo Duyên một đôi mắt chăm chú nhìn Dương Tam Dương, Dương Tam Dương cũng sắc mặt chăm chú nhìn Đạo Duyên. Thế nào, chẳng lẽ Đạo Nghĩa lại bắt nạt ngươi rồi? Có phải hay không là ngươi tính toán? Cái kia Định Phong Đan có phải hay không ngươi tính toán? Đạo Duyên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Tính toán cái gì? Định Phong Đan mất đi, có phải hay không là ngươi tính toán? Đạo Duyên một đôi mắt chăm chú nhìn Dương Tam Dương. Trước nay chưa từng có nghiêm túc. Định Phong Đan là Đạo Nghĩa đánh cắp. Việc này toàn bộ núi bên trong tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Có phải hay không Đạo Nghĩa tên kia lại yêu ngôn hoặc chúng? Cho ngươi rót cái gì thuốc mê rồi? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm Đạo Duyên. Cái kia cây ngô đồng sự tình đâu? Có phải hay không là ngươi tính toán? Đạo Duyên rất quật cường nhìn xem hắn. Ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Dương Tam Dương nhìn xem Đạo Duyên,